Năm đó giáp sát động đế vương, chương 77 chủ tính vì ai? Cocchuyenaudio.com. Địch Kỳ Dạ đánh giá Ngao Nhất Tùng, nhướng mày nói, lời này của Hữu Đô Đốc làm bản tướng quân rất khó hiểu, không biết ý sau lời là gì. Ngao Nhất Tùng bất đắc dĩ nói, tướng quân, ngài một lòng muốn đánh vào Yến Đô, nhưng ngài có nghĩ tới chuyện sau khi đã đánh vào Yến Đô rồi không? Sau đó thì sao? Sau đó chủ công sẽ đăng cơ xưng đế. Vậy thì thế nào? Ngao Nhất Tùng biết bản tính của tướng quân, không có hứng thú với thứ gì khác ngoài đánh trận, hơn nữa hắn cảm thấy tuổi của Địch Kỳ Dã còn nhỏ, lại không phải xuất thân từ thế gia đại tộc cho nên cũng không có gì kỳ lạ khi Địch Kỳ Dã không mẫn cảm trong phương diện này. Vì thế hắn nói rõ ràng, chủ công xưng đế tướng quân cũng sẽ có tước vị trong triều đình, đến lúc đó, khắp triều đình đều là thế lực rắc rối phức tạp, vậy nên ta hỏi tướng quân, ngài có dự định gì? Nghe đến đó, Địch Kỳ Dã bỗng nhớ tới lúc trước Ngao Nhất Tùng cũng đã từng nói lời này một lần rồi, chỉ là bị bọn A Báo kéo chạy lạc đề, hôm nay hắn lại nhắc đến câu ấy một lần nữa, không khỏi làm Địch Kỳ Dã hoài nghi có phải hắn đã phát hiện ra cái gì rồi không, thế nên không để ý mà thử. Vậy theo ý ngươi thì sao? Nếu Ngao Nhất Tùng tới hỏi, tức là đã có chuẩn bị trước, hắn nói có tình có lý. Chủ công chọn 5 người bọn ta làm bộ hạ trực tiếp của tướng quân, tất nhiên có thâm ý, 5 người bọn ta đều xuất thân từ quân đội trực hệ đã đi theo chủ công chinh chiến nhiều năm, hơn nữa ngoại trừ ta, 4 người họ còn đều là con cháu gia thần Sở Cố. Ngày đó khi ta tuyên thệ nguyện trung thành với tướng quân trước mặt chủ công nhìn thấy rất vui mừng, đã nói lên chủ công lựa chọn bọn ta, là cố ý thu hút bộ hạ cho tướng quân, tích lũy thế lực. Ta đã nhất đao lưỡng đoạn với Ngao gia, không còn liên quan gì nữa. Bọn vị huynh đệ còn lại ta cho rằng có thể nắm chắc nhất là Tả Lãng và Trang Túy. Tả Lãng một khi đã tin chắc vào điều gì thì sẽ theo đến cùng, nhất định sẽ ở lại dưới trướng của tướng quân. Trang Túy chỉ có nhà ngoại tổ để dựa vào, nhưng dù sao không có khả năng kế thừa cơ nghiệp của nhà ngoại tổ, ở lại dưới trướng của tướng quân là lựa chọn tốt nhất, hắn là người thông minh. Khương Thông và Trung Thái, đều là tỷ lệ 5 năm. Khương Thông dẫu sao cũng là đường đệ của Khương Dương, tương lai của hắn phải xem Khương gia lựa chọn như thế nào. Trung gia phần nhiều là văn thần, với quân công bây giờ Trung Thái có thể nhẹ nhàng kiếm được một chức quan địa phương, nên cũng không dám nói chắc. Địch Kỳ Dã không chặn lời hắn, không phải bởi vì Ngao Nhất Tùng nói qua có lý lẽ, mà là đã nghe sừng sốt rồi. Trong ngôn ngữ của Ngao Nhất Tùng, nghiễm nhiên đã coi Địch Kỳ Dã là chủ tử chính thức mà không chỉ đơn thuần là tướng quân nữa. Bất luận là Ngao Nhất Tùng hay là Cố Liệt đều cho Địch Kỳ Dã một loại cảm giác mặt ngoài bọn họ không hùng hổ bức bách nhưng trên thực tế chính là đang ép buộc hắn lựa chọn. Cũng không phải Địch Kỳ Dã không biết bọn họ muốn tốt cho mình, nhưng cái loại tốt giống như áp đặt này, làm cả người Địch Kỳ Dã đều khó chịu. Địch Kỳ Dã không khỏi nhíu mày. Những thứ hiện tại ngươi đang nói này, Ngao Nhất Tùng cho rằng Địch Kỳ Dã vẫn không hiểu, dứt khoát nói thẳng. Tướng quân, với quan hệ giữa ngài và chủ công, hiện tại ngài không suy xét những điều này, vậy chẳng phải đang tự tìm đường chết sao? Ngươi, cocchuyenaudio.com, Địch Kỳ Dã tức giận mở miệng, lại bị Ngao Nhất Tùng cắt lời. Ngao Nhất Tùng quán triệt suy nghĩ Địch Kỳ Dã không hiểu quyền mưu tận tình khuyên nhủ. Quân công của ngài át chủ công không nghi kỵ ngài chút nào, đã là chuyện may mắn hiếm có trong thiên hạ. Sau khi chủ công đăng cơ, ngài tất nhiên sẽ được gia phong tấn tước quyền cao chức trọng, sẽ có vô số đôi mắt nhìn chằm chằm ngài. Chẳng lẽ ngài muốn làm đứa bé ôm vàng chạy giữa phố phường, tự rước lấy nguy hiểm sao? Ngao Nhất Tùng thấy dáng vẻ tức giận đến sắp bùng nổ của Địch Kỳ Dã, nghĩ nghĩ, bỏ thêm một câu. Ngài như vậy, chủ công phải vất vả biết bao nhiêu? Cố Liệt phê xong một bản tấu, đổi một phong công văn khác chợt nghe thấy tiếng vang từ màn lều tiến vào một Địch Kỳ Dã. Để bổn vương đoán xem, ngươi tự hiểu ra, hay là do tên nhóc điên Mục Liêm nghĩ ra. Địch Kỳ Dã nhìn ánh nến đã cháy đến một màu cuối cùng, lại nhìn công văn trong tay hắn, nghe xong lời trêu chọc của Cố Liệt, Địch Kỳ Dã nhướng mày, không đáp mà hỏi lại. Không phải ngươi nói ngươi xử lý xong quân vụ rồi sao? Xử lý xong quân vụ còn có chính vụ, Cố Liệt trưng một bộ dáng thản nhiên không có nói dối. Ta cũng không lừa ngươi, ngươi chỉ là che giấu nửa đoạn không nói thôi, Địch Kỳ Dã tức giận nói. Cố Liệt quay qua nhìn hắn, sao lại tức giận, Địch Kỳ Dã ngồi xuống chiếc ghế nằm được chuyển tới lần trước lúc hắn ở đây, đảo trắng mắt nói. Ta không giận, Cố Liệt ngạc nhiên, cơn giận này còn thật lớn, đều bắt đầu nói trái lòng mình rồi. Hắn nghĩ trái nghĩ phải, dứt khoát phê công văn trước, đợi Địch Kỳ Dã tự mình mở miệng, không nên tùy tiện qua kéo râu cọp. Đến khi Cố Liệt lại phê xong hai bản văn thư, Địch Kỳ Dã không nhịn được nữa, thử thăm dò hỏi. Lúc trước, vì sao ngươi chọn cho ta 5 người này? Tuy Ngao Nhất Tùng nói về suy đoán của bản thân rất hùng hồn, đầy lý lẽ, nhưng Địch Kỳ Dã vẫn cảm thấy lúc ấy mình chỉ vừa mới gia nhập Sở Quân không lâu, dù Cố Liệt có mưu tính sâu xa cỡ nào, cũng không có khả năng từ lúc ban đầu đã cố ý chọn cho mình 5 người như vậy. Cố Liệt chỉ cho rằng hắn đột nhiên tò mò, vì thế nói giản lược dễ hiểu về tính tình và những chuyện từng trải của 5 vị này cho Địch Kỳ Dã nghe, sau đó khái quát. 5 người bọn họ là thích hợp với ngươi nhất, đều là người lòng dạ thẳng thắn, đồng thời mỗi người lại có một thất bại riêng, ngươi chịu cho họ cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ dốc lòng báo đáp. Huống chi ngươi còn dạy cho bọn họ chiến thuật chiến cơ, bọn họ tự nhiên sẽ trung thành với ngươi. Nhớ tới kiếp trước và kiếp này của 5 người họ Cố Liệt còn khó được cảm thán. Thiên lý mã dễ tìm, mà bá nhạc không thường có, ngươi cũng có thể được coi là bá nhạc của bọn họ. Địch Kỳ Dã á khẩu không nói được gì. Rõ ràng là cấp dưới Cố Liệt cố ý chọn lựa cho hắn, để Cố Liệt nói, lại cứ như mấy cấp dưới đó trung tâm như vậy, đều là nhờ sức hút của Địch Kỳ Dã hắn, hoàn toàn không biết khoe khoang tranh công gì hết. Vậy, vì sao ngươi lại nhắc nhở ta đi tấn công thành Tất Lân? Cái này Cố Liệt biết trả lời thế nào bây giờ? Trên đời này nào có đạo lý một chủ công đi xúi dục tướng quân thủ hạ đề phòng một tướng quân thủ hạ khác? Sao Cố Liệt có thể nói ra lời đó một cách trắng trợn như vậy? Bởi vậy Cố Liệt đã mở miệng nhưng không nói ra lời. Vì sao ngươi, cocchuyenaudio.com, Địch Kỳ Dã biết mình nói ra lời này có vẻ không biết điều, nhưng không thể không hỏi, cắn răng nói. Vì sao ngươi phải làm nhiều như vậy? Địch Kỳ Dã chưa bao giờ nợ nần kẻ khác, kiếp trước cho dù chịu chết cũng là toàn bộ liên minh đều nợ hắn, hắn là anh hùng đã vạch trần một âm mưu. Hắn là binh thần bách chiến bách thắng của Đại Sở, hắn đánh hạ nửa Giang Sơn cho Đại Sở còn sắp sửa công phá đô thành Yến Triều cho Đại Sở. Từ điểm này mà nói, dù sau này được phong hầu phong tước, hắn cũng không nợ thời đại này, không nợ Đại Sở, không nợ Cố Liệt bất cứ thứ gì. Từ trước đến nay, Địch Kỳ Dã hắn luôn là kẻ mạnh, lúc hắn theo đuổi Cố Liệt cũng không cảm thấy mình thấp hơn Cố Liệt một bậc, thậm chí còn mang theo một chút tâm thái vĩ đại rằng mình cứu vớt Cố Liệt. Nhưng hôm nay bỗng nhiên hắn bị A Hữu nhắc nhở rằng, từ lúc ban đầu hắn đã nợ Cố Liệt rồi. Hắn không nợ Cố Liệt quân công, không nợ Cố Liệt lòng trung thành, nhưng vẫn nợ một trái tim toan tính dài lâu vì hắn. Cảm động không? Cảm động, khó chịu không? Khó chịu, báo đáp mà Cố Liệt mong muốn, là muốn hắn thay đổi nguyên tắc của chính mình, mang theo hồi ức thống khổ, bị phản bội của kiếp trước, đứng trên triều đình để tranh quyền đoạt lợi. Nếu hắn vẫn không muốn tham dự thì sao? Vậy Cố Liệt phải làm sao đây? Hắn lại nên làm thế nào với Cố Liệt đây? Nguyên tắc chưa bao giờ dao động của hắn, lại nên làm gì đây? Cố Liệt không biết Địch Kỳ Dã đang suy nghĩ điều gì, không hiểu ý của câu này, đáp. Đây là chuyện ta nên làm. Địch Kỳ Dã khó thở, đi đến bên bàn dài, nhìn vào mắt Cố Liệt hỏi. Trên đời này có chủ công nào, sẽ làm được đến mức này vì tướng quân thủ hạ của mình? Đây là chuyện gì mà ngươi nên làm chứ? Cố Liệt nói đương nhiên, lòng ta thích ngươi tất nhiên nên lo liệu thay ngươi. Hắn thậm chí còn có chút vừa lòng với bản thân mình. Mặc dù lúc ấy ta chưa phát hiện ra tình cảm của mình, nhưng vẫn đánh bậy đánh bạ chọn được bộ hạ trực tiếp thích hợp nhất cho ngươi. Cố Liệt vậy mà đã hiểu ra rồi. Địch Kỳ Dã cũng bất chấp do dự trong lòng mình, không thể tưởng tượng được nói. Ngươi thích ta cũng thích ngươi, vậy ngươi còn đang chần chừ cái gì? Tuy chúng ta đều động tâm với nhau, Cố Liệt thẳng thắn thành khẩn nói. Nhưng ta còn đang theo đuổi ngươi, còn chưa bố trí mọi sự đến vạn toàn, sao có thể tùy tiện hành động? Bố trí vạn toàn, bố trị vạn toàn như thế nào? Còn có cái gì phải bố trí vạn toàn nữa? Địch Kỳ Dã nghĩ đến những điều Ngao Nhất Tùng chỉ ra, đó chẳng lẽ còn chưa phải toàn bộ? Cố Liệt nhíu mày nói, quân công của ngươi hiển hách sau khi khai triều sẽ là công thần quyền cao chức trọng, đây đã là cái đinh trong mắt rất nhiều người. Huống chi ta muốn quét sạch triều chính, chỉnh đốn triều cương, cũng cần thiết coi ngươi là uy hiếp. Cộng thêm nếu ngươi và ta ở bên nhau, không có khả năng sẽ không nhấc lên phong ba, ngươi càng sẽ trở thành cái đích cho nghìn người. Những chuyện đó tất nhiên phải bố trí vạn toàn, mới có thể ứng đối được. Hắn nói rất đương nhiên, Địch Kỳ Dã chỉ cảm thấy giọng nói mình khô khốc. Nếu ta vẫn không muốn tham dự triều chính, không muốn ứng đối thì sao? Cố Liệt căn bản còn không kinh ngạc, ngay cả mày cũng chưa nhăn, đáp lại giống như đó là lời nói hết sức bình thường. Vậy để ta làm, cocchuyenaudio.com. Sống lại một đời, không có lẽ nào hắn còn không che chở được Địch tướng quân người tùy hứng tâm tàn nhẫn này. Hắn có thể một lần nữa khai thịnh thế cũng có thể bảo vệ được Địch Kỳ Dã. Địch Kỳ Dã hung hăng cắn răng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào với Cố Liệt. Hắn muốn chữa tâm bệnh cho Cố Liệt, muốn Cố Liệt hiểu rằng không phải tất cả mọi chuyện đều là trách nhiệm của mình. Kết quả hiện tại Cố Liệt vậy mà cũng coi hắn là trách nhiệm của mình luôn rồi. Địch Kỳ Giã tự nhận có tiếp thu tất thảy hậu quả từ lời nói và hành động của mình, dù có thiệt mạng giữa tranh đấu trốn Triều Giã, đó chẳng qua cũng chỉ là kết cục tiêu chuẩn của công thần lương tướng xưa nay mà thôi. Hắn vốn là người của thế giới khác lưu lạc ở thời đại này, trên sách sử vốn không có tên của hắn, có xóa bỏ toàn bộ về hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì hết. Nhưng hiện tại hắn lại không thể không bắt đầu băn khoăn, giả như hắn bướng bỉnh đến cùng, rơi vào kết cục vắt chanh bỏ vỏ Cố Liệt vị minh quân nổi danh sử sách này, không những sẽ không cảm thấy giải thoát, ngược lại rất có thể sẽ coi cái chết của hắn thành trách nhiệm của mình, tâm bệnh nặng hơn. Người này sao lại có thể như vậy chứ? Cái gì mà chủ tính mọi cách chứ, đây rõ ràng là dương mưu công tâm. Địch Kỳ Giã mơ hồ có dự cảm không lành, trận chiến này, có lẽ hắn đã không thắng được nữa rồi. Hắn rõ ràng muốn công thành đoạt đất của Cố Liệt, giờ đây quân lính lại tan rã trong một tích tắc, cơ hồ sắp tước vũ khí đầu hàng. Nhưng tuyệt đối không có chuyện hắn sẽ không chiến đã hàng. Không có, Cố Liệt đang vùi đầu vào công văn nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ của Địch Kỳ Giã, sau đó cổ trượt nặng. Địch Kỳ Giã đứng đằng sau ghế dựa cong lưng xuống, ôm lấy cổ hắn, còn chôn đầu vào cổ vai hắn, hơi thở ấm áp lướt qua làn da, làm cổ Cố Liệt phát ngứa. Ngươi, mực nhòe lên công văn, Cố Liệt buồn cười vỗ vỗ tay Địch Kỳ Giã. Chúng ta còn chưa ở bên nhau, làm thế này hình như không hợp lễ nghĩa đâu. Rốt cuộc là ai dạy cho Cố Liệt cái trình tự cứng nhắc này, Địch Kỳ Giã rất tò mò. Ta không thủ lễ, ta không để bụng cái gì không hợp lễ nghi, ngươi thủ của ngươi đi, đừng nhúc nhích là được. Địch Kỳ Giã chơi xấu nói, tay Cố Liệt nắm trên cánh tay Địch Kỳ Giã, mặc dù nói không hợp lễ nghĩa gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ tách ra. Cố Liệt ừ, Địch Kỳ Giã khẽ cắn môi, không nói gì. Hắn thầm nghĩ, bả vai người này tuy rộng, nhưng nào phải lưng hùm vai gấu, sao cứ cái gì cũng đều nhất định phải gánh vác trên mình cơ chứ. Cố Liệt bỗng nhiên lo lắng nói, người sinh nhật tháng mấy, Địch Kỳ Giã rụi rụi đầu lên vai hắn, đáp rừng rưng. Đời này, ta nào biết, thế kiếp trước thì sao? Mùng 1 tháng 1, sao, muốn tổ chức sinh nhật cho ta à? Địch Kỳ Giã mới lạ nói, hoàn toàn không có dáng vẻ ghét bỏ cái bánh kem đội đại tá hùn tiền mua kiếp trước. Đã qua, sang năm tổ chức cho ngươi. Địch Kỳ Giã ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cằm đẹp của Cố Liệt tò mò hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Cố Liệt hơi xấu hổ, ta già rồi, không tính đời trước cũng đã lớn hơn cỡ 9 tuổi. Tính cả đời trước Cố Liệt hoàn toàn có thể bị mắng là lão già mất nết rồi. Địch Kỳ Giã không cho là đúng, thuận miệng chiếm hời của Cố Liệt. Tính cả kiếp trước ngươi nên gọi ta là ca đó. Phản rồi, Cố Liệt mặt không đổi sắc, góc chuyện audio.com. Vừa khéo, đám Khương Dương đều cho rằng ta nuôi ngươi nhưng nhi tử tính như vậy, ngươi nên gọi ta là cha. Địch Kỳ Giã tức chảy, Cố Liệt tiếp tục vùi đầu vào công văn. Đêm hôm đó lúc chuẩn bị đi ngủ, Cố Liệt duỗi tay ấn lên bả vai mình, bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng. Đêm ấy hắn ngủ rất ngon, màn tỉnh tỏ mang đậm phong cách chủ công. Em Giã tội đi dô, cơ trai mà bị trai đốn sấp đốn ngược cách chương.